Tôi và Dung là bạn thân từ nhỏ. Tôi và cô bạn thân này đều sống và lớn lên trong những gia đình thuộc loại bình thường. Ngày đó, khi tụi tôi còn nhỏ, hai đứa đã rất thân với nhau. Những buổi chiều hoàng hôn, hai đứa thường rủ nhau lên đồng thả diều. Đôi khi tụi tôi cũng có những mơ ước cao xa. Nhìn những cánh diều bay, bay cao và bay xa, tụi tôi mỗi đứa đều mang một ước muốn riêng cho mình. Có lần khi cùng thả diều với tôi, Dung nói nhỏ tôi nghe, Thiện hãy nhìn những cánh diều kia đi, chúng rất tự do và bay cao. Từ nơi đó, chúng ta có thể thấy tất cả dưới mặt đất này luôn đó. Tôi ngây thơ đáp lại, ừ, đúng vậy, ước chi hai đứa mình chính là hai con diều tự do kia nhỉ. Để chúng ta có thể cùng nhau chấp cánh bay xa. Vậy chúng ta cùng ước đi Thiện, bây giờ Dung ước trước nha. Dung đưa tôi cuộn chỉ diều. Nhắm mắt và chấp hai tay lại, nàng nói, Dung ước gì sau này Dung trở thành một cô giáo để dạy cho các em nhỏ làng ta. Nói xong, Dung mở mắt ra nhìn tôi, một đôi mắt hơi nâu đầy quyến rũ. Không đợi tôi nói gì cả, nàng giật hai cuộn chỉ diều từ tay tôi và nói, Thiện cũng ước đi chứ. Thật tình là trong khoảnh khắc này đây tôi không biết là ước gì nữa. Không phải là không có gì để ước đâu, mà thực sự là có nhiều điều tôi muốn. Nếu chỉ cho tôi một điều ước thì thật là bất công vô cùng. Tôi ước những nào là làm thầy giáo, bác sĩ, hiểu nôm na là những ngành nghề có thể giúp những người nghèo hèn thấp kém, như tụi tôi chẳng hạn. Tôi ấp úng nói, Thiện chưa nghĩ ra. Vậy thì Thiện cứ nhắm mắt lại một lúc là nghĩ ra thôi mà. Tôi từ từ nhắm mắt và suy nghĩ. Tôi cảm giác có một làn điện ấm áp chạy xuyên qua tôi, cụ thể là trên má. Thì ra là nàng đã hôn tôi. Tôi ngượng đỏ cả mặt. Ấp úng nói nhỏ với Dung. Sao Dung lại làm vậy? Dung có biết là Thiện ngại lắm không? Lần sau có hôn người ta thì báo trước nhé. Tôi quay mặt, giả vờ giận. Thiện nghỉ chơi Dung luôn. Dung chơi ăn gian. Dung đặt hai cuộn dây diều xuống đất và nói với tôi. Thôi cho Dung xin lỗi. Đền lại cho Thiện một cái hôn được không? Chắc chứ. Vậy cho Thiện hôn Dung nha. Tôi kể môi lên đôi má ửng hồng của Dung và đặt nhẹ lên đó một nụ hôn nồng ấm. Dung nói, về rồi nha, không được giận nhau nữa đâu đó. Tôi và Dung tiếp tục ngồi ngắm hoàng hôn buông dần. Hồi đó, tụi tôi thường tắm chung với nhau, vì lúc đó tụi tôi cũng còn nhỏ lắm. Tôi thì 10 tuổi, Dung 9 tuổi. Vả lại, hai nhà của tôi và của Dung kề nhau. Có chung vườn sau, vì thế tôi thường rủ Dung tắm chung. Tôi viện cớ, tắm một mình không được sạch cho lắm. Tắm chung kỳ cho nhau sạch hơn. Hồi đó, tụi tôi cũng ngây thơ lắm, tôi và Dung thường vọc bộ phận sinh dục của nhau. Có một lần, Dung nói với tôi, con chim của Dung và con cu của Thiện sau này lông mọc lên nhiều lắm đó. Tôi thắc mắc hỏi, thiệt không đó? Làm sao Dung biết được? Mấy bữa trước, Dung có qua nhà người anh họ ở thành phố chơi. Ảnh cho Dung coi phim mà, ảnh nói đó là phim con heo. Vậy chỉ có Dung với ảnh coi thôi sao? Có còn ai nữa không? Còn có bồ của ảnh nữa. Dung kể cho tôi nghe tường tận. Hôm đó, Dung cùng ba mẹ lên thành phố chơi. Họ thăm chú Tám, vốn là anh của mẹ của Dung. Tối hôm đó, khi ba mẹ của Dung và ba mẹ của anh Tuấn nói chuyện ở nhà dưới thì anh Tuấn rủ Dung và bồ của anh ấy lên phòng chơi. Thực chất là để coi phim. Anh Tuấn nói, phim này hay lắm đó Dung, coi xong là em viền luôn. Chị Trâm, bồ của anh Tuấn, cười và nói, đừng nghe lời của ảnh nhé Dung. Ảnh, lắm đó. Vậy là ba người cùng ngồi coi phim. Phim là trích đoạn của những cuộc làm tình của đủ mọi cặp, tình nhân cũng có. Vợ chồng cũng có, những cảnh bạo lực, cũng có luôn. Trong phim đang chiếu cảnh một cô gái đang làm tình với người yêu của mình. Ban đầu họ hôn nhau. Chàng trai vừa hôn vừa lần mò cởi áo của cô gái ra. Cô gái choàng tay ra sau, phất chiếc áo ra khi đã được chàng trai cởi hết nút áo giùm cô. Cả hai cùng lăn ra giường nệm. Cô gái chỉ còn cái nịch ngực và quần xỉ, còn chàng trai thì đã trần truồng. Họ lại hôn nhau. Đồng thời chàng trai luồn tay vào quần xỉ của cô gái, cái quần lúc này đã ướt nhẹp do thủy của cô gái chảy ra từ nãy giờ. Chàng trai chọc ngón tay sâu vào âm hộ cô gái và xoáy liên tục, cô gái rên lên từng hồi trong sung sướng. Tay kia chàng trai cởi luôn nịch ngực của cô. Sau đó quay người lại cởi luôn cái quần lót của cô gái và bắt đầu hôn chim của nàng, vừa hôn vừa liếm nước, thủy của cô ta. Hai người làm tình kiểu 69, chàng trai liếm âm hộ cô gái một cách hứng thú. Cô gái cũng không vừa, vừa rên ử ử vừa nút chim của chàng trai. Chàng trai không chịu nổi nữa, quay người lại và chọc cái con cu của mình vào lỗ bướm cô gái kêu một cái ọt. Chàng trai bế mông cô gái và thúc lên từng cái. Cái nào cái nấy thật mạnh mẽ và nhanh chóng. Cô gái như muốn khóc, la lên liên hồi. Ê a a a a, ê a a a a a, đau quá anh ơi. Giáng lên đi em. Sắp xong rồi. Chàng trai hết sức rồi, không thể bế thúc mông cô gái lên được nữa. Cô gái biết vậy, tự động cố gắng núp mông mình lên ngọc chim của chàng trai một lát. Chàng trai dùng mình một cái và xuất tinh. Cô gái vẫn tiếp tục thúc mông lên vài cái nữa đến khi con cu của chàng trai xỉu xuống nhẹ nhàng. Co ta liếm thêm vài cái nữa. Cả hai lại ngồi tiếp tục coi phím. Coi đến đoạn này thì anh Tuấn cũng quá nứng rồi. Ảnh nói với Dung, hay không em? Em có muốn coi cái con cu của anh không? Chị Trâm cản lại. Thôi đi, nó còn nhỏ mà anh. Nhỏ thì cho nó coi cho nó biết chứ. Để nó lú lẫn mãi sao được. Vừa nói anh Tuấn vừa cởi quần ra cho Dung coi con cu đang cương cứng của mình. Dung cầm con cu của anh Tuấn. Bóc bóc vài cái. Anh Tuấn nói với Dung, em có muốn nút nó như trong phim không? Dung khẽ nói, cho em thử coi sao. Dung liền nút nó một cách say mê. Vừa nút vừa liếm cái thứ nước gì đó đang rỉ rỉ ra trên đầu cu của ảnh. Đang mơn trớn thì bỗng dưng anh Tuấn bảo, thôi đủ rồi em ơi. Sắp xuất tinh rồi, tha cho anh đi em. Nói xong anh Tuấn rút con cu ra, quay ngang qua chị Trâm và nói tiếp, đến lượt anh chiều em rồi nè. Trâm ơi, thế là như cảnh trong phim, chị Trâm và anh Tuấn cởi quần áo nhau ra. Cả hai cùng lăn lên ghế salon và nút liếm cho nhau. Còn Dung thì tiếp tục coi phím. Lâu lâu thì liếc nhìn anh Tuấn và chị Trâm làm tình. Cả hai đang trần truồng. Chị Trâm đưa đầu chim của anh Tuấn vào âm hộ của mình. Sau đó, chị nhấp lên nhấp xuống liên tục. Chị quay sang nói với Dung. Em hãy nhìn anh chị đi để mai mốt lớn lên còn biết cách mà làm. Chị Trâm cầm hai mông đít của anh Tuấn để thúc lên như trong phím. Mỗi lần thúc như vậy chị đều kêu lên u u u vơ vơ u u u vơ vơ. Nhưng ở đây có một nghệ thuật tuyệt vời khi chị làm nhanh liên tục mà con cu của anh Tuấn không tài nào ra ngoài được. Đầu chim của anh Tuấn chỉ thoáng nhẹ hơi ra khỏi lỗ bướm của chị Trâm thì đã được chị thúc mông đích ảnh lên giữ lại. Dung khẽ thấy con cu của anh Tuấn ướt nhẹp. Anh Tuấn nói với chị Trâm, chậm lại thôi Trâm ơi, anh không chịu nổi đâu em. Nhanh mới sướng chứ anh. Mặc dầu nói vậy nhưng chị Trâm vẫn chiều theo ảnh, làm chậm lại từng nhịp đều đều. Anh Tuấn cũng đồng thời khi chị Trâm đưa người chị xuống thì anh cũng nâng mông đít lên phụ hòa cho chị. Đã sắp đến lúc anh Tuấn trao gửi cho chị Trâm những dòng tinh khí của mình. Anh Tuấn nói, Trâm ơi, anh sắp bắn khí rồi đó em. Cố gắng lên anh ơi, em chuẩn bị đón nhận rồi nè. Chị Trâm tăng tốc một chút. Anh Tuấn la lên. Anh không thể nào chịu được nữa rồi em ơi. Ê a a a a a a a a a a. Chị Trâm không chơi nữa. Vẫn giữ nguyên chim anh Tuấn trong âm hộ của mình và khom lưng xuống ôm hôn anh Tuấn và chuẩn bị đón nhân nước đục của ảnh. Thân người anh Tuấn dùng mình một lần nữa và xuất tinh. Đó là toàn bộ câu chuyện mà Dung kể cho tôi nghe. Nghe Dung kể mà con cu của tôi nứng lên liên tục. Tôi ngơ ngác hỏi, vậy là Dung đã biết cách làm tình rồi chứ gì? Thật là bất công. Thiện thì chưa thấy một lần nào hết á. Bữa nào Dung chỉ lại cho Thiện mà. Nhưng có điều anh Tuấn nói là tụi mình còn nhỏ lắm, chưa chơi giống anh chị được đâu. Vậy sao ảnh cho em bú cu ảnh? Thì Dung chỉ bú cu thôi chứ đâu có làm gì đâu. Ảnh còn muốn đút luôn con cu ảnh vô vái lỗ bướm của Dung nữa đó. Dung cũng muốn nhưng chị Trâm không cho. Vậy thì tụi mình chỉ được bú thôi hả Dung? Ừ, còn nhỏ thì chỉ bú liếm thôi chú chưa thể đút vô như người lớn được đâu. Tôi nôn nóng, vậy bây giờ tụi mình thử làm luôn đi Dung ơi. Ở đây kỳ cục lắm, để tối nay đi, lúc sắp ngủ mới hay. Ừ, cũng được, nhớ nha Dung. Tối hôm đó, hai đứa tôi ngủ chung với nhau. Hồi đó, những lúc ba mẹ tôi đi với nhau về quê ở Đồng Nai. Tôi ở nhà có một mình. Vì biết tính tôi hay sợ ma nên ba mẹ của Dung thường gọi tôi qua ngủ chung với Dung cho vui. Ba mẹ Dung thì ngủ ở phòng trên. Còn tụi tôi thì ở phòng dưới. Khổ nổi là cái giường này hình như cũng cũ kỹ quá mức rồi cho nên mọi động tĩnh của tôi thường kêu dễ làm cho ba mẹ Dung nghe thấy. Tôi nói nhỏ với Dung. Dung ơi, mình làm bây giờ được không? Không được đâu, ba mẹ Dung còn thức mà. Cứ ngủ một chút đi. lát nữa Dung gọi dậy cho, đừng lo. Tôi ôm Dung và cả hai cùng ngủ một giấc, mang tiếng là ngủ nhưng tôi nào có ngủ được tí nào đâu. Tôi mong đến khuya cho mau để thử làm một chuyện mà tôi chưa bao giờ làm, đó là hôn bướm của con gái. Chuông đồng hồ điểm đúng một tiếng. Đã một giờ khuya rồi, Dung khẽ kêu tôi dậy. Thiện ơi, dậy mau, đến giờ rồi. Tôi giả vờ ngái ngủ nhưng sau đó dậy ngay không đợi Dung kêu lại lần thứ hai. Hai đứa bắt đầu cuộc chơi trụy lạc. Dung thì có kinh nghiệm nhiều hơn tôi, ít nhất là kinh nghiệm về lý thuyết vì Dung đã từng xem phim Con Heo và từng bú cu anh Tuấn một lần rồi. Vì thế nên Dung chủ động hơn. Dung nói tôi, thôi mình hôn nhau trước đã. Dung xoay người sang ôm tôi, kề môi Dung vào môi tôi và hôn tôi. Tôi thực lòng không biết được là Dung học ở đâu ra cách hôn lưỡi này của người lớn cơ chứ. Tôi đưa lưỡi tôi sang bên kia miệng của Dung. Dung nút lưỡi tôi. Tôi như có cảm giác lâng lâng khó tả. Từng luồng điện cứ như chạy khắp thân thể tôi. Hôn dược một hồi thì Dung ngừng lại nói với tôi. Giờ đến lượt Thiện nút lưỡi Dung đi. Làm con trai mà cứ để cho Dung nút lưỡi hoài coi sao được. Nhưng mà Thiện không biết. Tôi ngây thơ đáp lại. Thật tình thì hồi đó tôi cũng ngây thơ lắm. Sau này lớn lên tôi mới biết rằng những việc tôi biết về tình dục thì hầu như tôi đều biết sau Dung. Ít ra là như vậy, Dung thấy tôi ngây thơ Dung cũng ngại, vì Dung học của người ta thì dễ, đến khi Dung tìm cách chỉ đạo lại cho người khác thì hầu như không được xuông xe cho lắm. Thì Thiện cứ đưa lưỡi Thiện liếm qua liếm lại lưỡi Dung là được rồi. Đâu có gì khó khăn lắm đâu. Ừ cũng được. Để Thiện thử coi sao. Hai đứa tôi lại hôn nhau một lần nữa. Lần này, như lời Dung nói, tôi chủ động nút lưỡi của Dung. Tôi liếm lưỡi Dung, nút lưỡi Dung. Ở cái lưỡi nhỏ nhắn của Dung làm sao mà ngọt ngào đến thế không biết nữa, làm cho tôi như có một cảm giác êm dịu khó tả. Tôi thay phiên đưa lưỡi sang cho Dung nút, cứ thế hai đứa cứ say sưa. Cái giường lại kêu ọt ẹt, mặc kệ cái giường. Tụi tôi vẫn hôn nhau say đắm. Cũng may là ba mẹ của Dung ngủ say quá đến độ không còn nghe được gì nữa. Thấy Dung tự nhiên rút lưỡi lại không hôn tôi nữa nên tôi ngạc nhiên hỏi Dung. Sao vậy hả Dung? Có chuyện gì chăng? Không có gì đâu, nãy giờ hôn nhau đã rồi. Bây giờ tụi mình qua kiểu khác đi. Dung biết nhiều thì Dung chỉ cho Thiện đi. Bây giờ thì Thiện cởi áo quần ra đi. Tôi răm rắp làm theo. Còn phải hỏi. Có một vị gia sư tình dục như Dung quả là một điều vinh hạnh cho tôi chứ còn gì nữa. Vá lại, như đã nói, về chuyện tình dục thì sự hiểu biết lẫn kinh nghiệm thực tế của tôi thua hẳn của Dung. Tôi tự nhủ, sau lần trụy lạc này, mình có thể sẽ có được nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Tôi cởi quần ra, con cu của tôi đang săng lên một cách đáng nể. Lúc này so với mấy con cu của những thằng bạn cùng trang lứa thì có lẽ tôi phải tự hào rằng mình là người có con cu to nhất. Lúc này tôi còn nhỏ, chưa mặc quần xịp gì cả nên vừa cởi quần ra là thấy con cu liền. Dung cầm chặt con cu của tôi và bắt đầu liếm. Liếm ngang rồi lại liếm dọc. Cứ mỗi lần Dung liếm cu tôi một cái, là mỗi lần tôi dùng mình. Như là có một luồng điện thật mạnh xuất phát từ lưỡi Dung. Đến con cu của tôi rồi truyền lên não. Dung há tròn miệng, nút luôn cả cái chim bé nhỏ của tôi vào tận trong họng nàng. Dung bắt đầu nút chùn chụt. Thú thật là tôi chưa bao giờ được sướng như thế này. Tôi nói. Thiện sướng quá Dung ơi. Làm ơn nút nữa đi Dung. Qua a a. Dung vẫn không nói không rằng. Nút tiếp. Tôi như có cảm giác những giọt gì đó được rỉ ra từ đầu cu của tôi và đều được Dung nút hết luôn. Tôi cũng chịu không nổi. Mò tay vào quần của Dung. Chọc ngón tay vào lỗ chim của Dung đang ướt ướt và ngoái đều. Tay còn lại tuột luôn quần ngoài của Dung. Dung lấy hai chân cỏ quậy và đạp nó ra. Tuy nhiên còn cái quần xịp, tôi không dám cởi ra vì sợ rằng có thể Dung sẽ mắng tôi. Nhưng thật bất ngờ, chính Dung đã tự động cởi nó ra luôn. Một tay Dung cầm chim của tôi, giữ nó để nút, tay kia Dung kéo quần lót của chính mình ra. Dung thỏ thẻ cho tôi nghe. Hôn nó đi Thiện, hôn cái bướm của Dung đi Thiện. Tôi lè lưỡi chuẩn bị. Tôi không liếm trực tiếp vào cái bướm của Dung mà bắt đầu từ 2 mét bên của cái mu. Cái bướm của Dung lúc này nóng ran như lửa. Có lẽ Dung cũng đứng như mình tôi tự hỏi. Ngay lúc này đây tôi đã thực sự hưởng được hương vị liếm bướm con gái rồi. Tôi liếm sâu vào. Tôi lẻ lưỡi và cố đưa nó vào tận trong lỗ âm hộ của Dung đến mức không. Dung kêu lên, còn đưa vào được nữa. Tôi xoay đầu lưỡi 180. Sướng quá Thiện ơi, liếm nữa đi Thiện, liếm sâu vào nữa đi thiện. Đúng rồi. Mạnh nữa đi thiện, Dung chịu không nổi cơn ghiền nữa rồi. Dung tiếp. Bây giờ thiện còn muốn chơi theo kiểu người lớn không hả? Tôi ngạc nhiên hết mức, không ngờ là Dung có thể bạo dạn đến như vậy. Tuy thế tôi cũng từ chối tế nhị. Thôi không được đâu Dung ơi. Vá lại chơi như vậy đủ sướng rồi. Đợi sau này hai đứa mình lớn lên, mình sẽ chiều Dung hết luôn. Mình hứa với Dung luôn đó. Cũng được. Bây giờ thiện đã chưa vậy, chứ Dung thì thấy sướng quá chừng luôn rồi. Con cu của thiện cứng thiệt. Chẳng kém gì của anh Tuấn. Chưa. Thôi cho thiện liếm chim Dung thêm một chút nữa đi. Thiện nói một chút thì chỉ liếm thêm một chút thôi đó. Không được ăn gian nha chưa. Tôi thỏ lưỡi vào lỗ bướm của Dung một lần nữa và bắt đầu liếm. Dung thì lấy hai tay. Cô ấn đầu tôi vào thật sâu. Mạnh lên thiện ơ ý ý. Ác dơ dơ ách dơ dơ. Mạnh lên nữa đi. Cuối cùng tôi cố nút một hơi thiệt sâu và liếm hết nước gì đó nhờn nhợt nhỏ ra từ bướm của Dung. Tôi quay người lại, ôm Dung và ngủ ở tư thế đầu cu của tôi khẽ chạm vào chim của Dung. Hai đứa tôi ngủ cho đến 5 giờ sáng thì Dung đánh thức tôi dậy để mặc quần áo vào. Và thời gian cứ thế cứ trôi đều đều. Những ngày ba mẹ tôi đi vắng tôi vẫn qua nhà Dung ngủ chung. Thậm chí có lúc tôi nghĩ rằng tụi tôi mãi luôn bên nhau nếu như không có một sự kiện xảy ra 2 năm sau đó. Một hôm cha tôi nói với mẹ tôi khi tôi đang học bài trong phòng. Mình nó à, tôi định bán nhà và khu vườn để lên thành phố lập nghiệp. Bà nghĩ sao? Ba tôi nói với giọng ôn tồn. Mà tôi cũng nhỏ nhẹ trả lời. Thôi thì tùy ý ông. Nhưng còn chuyện học hành của thằng Thiện thì ông tính làm sao? Năm sau nó cũng hết cấp 1 rồi. Tôi định cho nó lên đó học tiếp luôn. Tôi vô tình trộm nghe được cuộc nói chuyện mà lòng buồn man mác. Vậy là tôi sẽ phải xa rời chốn này, nơi mà tôi đã từng lớn lên, từng có một tình cảm đặc biệt với Dung, người mà tôi hằng yêu mến. Tôi nức nở chạy qua nhà của Dung. Sau khi tôi kể cho Dung nghe tất cả, nét mặt Dung liền thay đổi rõ rệt, hiện lên một nỗi buồn vô tận. Càng nhìn thấy Dung buồn tôi lại càng không giữ được giọt lệ cứ tuôn rơi. Hai đứa tụi tôi ôm nhau và khóc, những giọt nước mắt như cùng hòa quyện vào nhau. Những giọt nước mắt ấm ấm của sự nuối tiếc và chia ly. Dung chạy thẳng vào nhà lấy ra một đôi hoa tai. Dung nói, Thiện hãy giữ một cái làm kỷ niệm. Cái kia Dung giữ, mong rằng mỗi khi Thiện nhìn đến nó thì Thiện cũng luôn nhớ về Dung. Tôi ôm Dung, hai đứa ôm nhau say đắm như không muốn lìa xa nhau. Những ngày sau đó tôi giáo diết chuẩn bị bài vở cho kỳ thi cuối cấp còn cha mẹ tôi thì lo thu xếp giấy tờ để bán đất và mua nhà trên thành phố. Cũng vì thế, tôi ít gặp Dung. Kỳ thi xong, mọi thủ tục về nhà đất cũng xong luôn. Tôi rời quê lên thành phố, một chốn xa lạ và đầy rẫy những bon chen. Tôi vẫn thường xuyên liên lạc với Dung qua thư từ, ít nhất là mỗi tháng một lá thư. Và lại tôi cũng bận học. Tôi đã học chế 2 năm vì thế tôi phải càng cố gắng để không phụ lòng cha mẹ của tôi. Ở trên đây, cha mẹ tôi cũng mở một tiệm tạp hóa để có đủ tiền lo cho tôi ăn học. Thời gian vẫn cứ trôi cho đến một ngày nó có 2 người đến thăm tôi. Ban đầu tôi cũng bỡ ngỡ, thật tình mà nói thì tôi cũng chưa biết họ là ai. Tôi hỏi, anh chị tìm ai à? Chàng thanh niên nói, à, anh là anh Tuấn nè. Dung có thường nhắc với anh chị về em. Hôm nay có việc tiện đường ghé ngang qua thăm em đấy mà. Tôi mời 2 người vào nhà. Người kia thì tôi chắc đoán ra là chị Trâm. Chị nói, dạo này em học hành ra sao rồi vậy? Em mới đầu vào học ở Đại học Sư phạm chị à. Năm đầu tiên nên bài vỡ cũng không được nhiều cho lắm. Công nhận thằng em tôi học giỏi ghê hén. Thấy chị Trâm khen mà tôi muốn nở lỗ mũi. Trông chị cũng xinh lắm chứ. Vừa xinh lại vừa khiêu gợi nữa. Khuôn mặt thật bầu bĩnh và hồng hào. Mái tóc xõa dài. Đã thế, cặp ngực của chị căng phồng lên như muốn bung ra khỏi bộ đồ quá sức mỏng của chị. Tôi nhìn chị mà sự ham muốn xác thịt tôi càng trở nên mãnh liệt. Cứ để ý ánh mắt của chị sẽ biết. Chị nhìn tôi như muốn hớp hồn tôi vậy. Tôi nghe mang máng có ai gọi bên tai, nhưng tôi không rõ là ai gọi. Hình như là anh Tuấn hay chị Trâm thì phải nhưng tôi không nghe rõ nữa rồi. Tôi quả thật đã bị chị Trâm hớp hồn rồi còn gì nữa. Tôi giả vờ đáp lại. Nãy giờ em làm sao vậy? Chị kêu em một hồi em mới nghe. Xin lỗi chị, em đang lo nghĩ chút chuyện. Tôi nói tiếp. Nhân tiện mời anh chị ở lại dùng bữa với em cho vui. với lại trời đã sắp tối rồi. Anh Tuấn đồng tình. Ý kiến có vẻ hay đấy, để anh trổ tài nấu bếp cho em coi. Chị Trâm tiếp lời anh Tuấn. Em chưa thưởng thức các món ăn của ảnh thì quá tiếc. Ảnh nấu ăn ngon tuyệt. Bây giờ em cứ nói chuyện với chị Trâm để anh đi nấu ăn cho. Tôi chỉ dẫn cho anh vào nhà bếp và chỉ những thứ cần thiết cho anh. Tôi trở về phòng khách, chị Trâm bảo tôi. Nhà em rộng quá ha. Có gì đâu mà rộng hả chị, tôi khiêm tốn. Chị muốn nghỉ ngơi một chút được không em? Được, để em dẫn chị lên phòng ngủ của em. Tôi bật nhạc êm dịu để cho chị ngủ. Tôi định đi xuống nhà thì bất ngờ chị gọi tôi lại. Tôi hỏi. Có gì không chị? Chị có nghe chuyện của em với Dung? Dung có tâm sự cho chị biết. Chuyện gì hả chị? Còn chuyện gì nữa hả em? Chuyện hai đứa thường ngủ chung với nhau đó mà. Thì đó chỉ là chuyện hồi còn nhỏ thôi mà chị. Bây giờ em lên đây ở rồi, ít gặp Dung lắm. Chị còn biết là em với Dung đã từng hôn bộ phận sinh dục của nhau nữa là đằng khác. Tôi đứng ngây ngất vì quá bất ngờ. Không thể hiểu được là chị Trâm có thể biết được chuyện như thế này. Lúc này tôi đỏ cả mặt. Giọng nói ấp úng không ra tiếng. Tôi muốn bước đi vài bước cho đỡ căng thẳng mà tôi nào có bước được đâu. Chân tôi như dính liền với mặt đất luôn rồi. Làm sao bây giờ? Nếu chị đem chuyện này kể với ba mẹ tôi thì tôi chết chắc. Nhưng em đừng lo, chị cũng biết em mà. Là con trai thì ai mà chẳng ham vui. Với lại lúc đó em còn nhỏ thì đã biết gì đâu mà phải sợ. Tôi mừng giờ. Thiệt hả chị? Chị không nói cho ai biết đâu mà lo. Mà thực sự chị còn muốn biết được tài năng của em đến đâu nữa mà. Sao hả chị? Em không hiểu. Chị càng nói tôi càng ngơ ngác không hiểu rõ được ý của chị là gì. Thôi để chị cho em hiểu. Tính tình của chị thiệt là phóng khoáng không thua gì cô Dung bé bỏng mà tôi đã từng quen biết. Không đợi tôi nói gì cả, chị tự tay cởi bỏ chiếc áo ngoài và cái sơ trên đi. Chị bảo tôi, đưa tay cho chị nào. Chị cầm lấy tay tôi đưa lên ngực của chị và nói, bóp nó đi em yêu. Tôi nghe lời chị, vừa bóp vừa xoa xoa nhẹ nhẹ lên cái đầu trái đào. Tuy thế tôi còn chưa vừa ý, thè lưỡi liếm luôn cặp ngực của chị. Chị tiện tay cởi áo cho tôi và nói khẽ, em thật là tài tình. Chị mới nói là em đã biết cách làm rồi. Liếm dài nữa đi em. Liếm cho chị phê. Tôi liếm một hồi thì dừng lại không liếm nữa. Tôi cởi bỏ áo quần của tôi như là cởi bỏ một vật cản cuộc hoan lạc này. Sẵn tay tôi cởi luôn cái quần jean mà chị đang mặc. Chao ôi! Hiện lên trước mặt tôi là một thân hình hết sức đầy đặn không thể nào tả nổi. Cặp trái đào vừa tròn vừa căng to ra. Cái mu cũng vậy, to không kém. Hơn nữa, nó còn căng ra đầy vẻ khiêu gợi. Chị không đợi tôi nói gì, đẩy tôi nằm xuống giường nệm của tôi. Chị cầm lấy cái con cu đầy lông lá của tôi, vuốt từng sợi lông rồi bắt đầu liếm như thể nó chỉ là một que kem. Tôi cũng không kém gì, cởi quần xịp của chị ra để tha hồ mà liếm âm dịch của chị. Sinh lý của chị quá mạnh, âm dịch chảy ra càng lúc càng nhiều. Tôi liếm bao nhiêu nó lại chảy ra tiếp bấy nhiêu. Tôi cứ thế liếm và nút liên tục. Càng ra tôi càng liếm. Chị nói. Sướng không em? Em có khá hơn rồi đó, thông minh và bản lĩnh lắm. Tôi nhí nhố nói nhỏ. Chị cho phép em đút cái chim của em vào cái lỗ bướm của chị có được không hả chị? Chị phải chờ câu hỏi này của em hơi lâu đó. Cứ tự nhiên đi em. Có gì đâu mà ngại, người quen biết hết mà. Tôi không còn tự chủ được nữa. Xoay người lại, đưa con cu lại gần bướm của chị. Chị cầm lấy con cu của tôi, chà nhẹ vào hai mép mu rồi chị nói. Được rồi đó em. Tôi ngồi banh hai háng ra. Chị châm chéo hai chân ra sau lưng tôi, hai tay giữ chặt mông của tôi. Tôi lấy tư thế để chọc sâu con cu vào cái lỗ bướm đầy lông lá của chị. Chị cũng đồng thời lấy hai tay và hai chân kéo người tôi vào. Tôi đút hết cả nguyên con cu tôi vào. Cứ mỗi lần đầu cu tôi chơi NG sát lộ âm hạch của chị là mỗi lần chị rên lên sung sướng. Tôi vừa chơi nhưng đồng thời hai tay tôi vừa xoa hai đầu trái đào của chị, cái cặp trái đào to tròn và trắng như bông bưởi. Chị kéo người tôi xuống và hôn tôi. Những lúc như thế tôi phải giữ luôn con cu mình vào sát âm hộ của chị. Tôi hôn chị theo cách mà Dung đã từng chỉ tôi hôn cô ta. Đã nửa tiếng trôi qua rồi. Cứ mỗi lần thấy tôi mệt là chị liền kéo người tôi xuống và khe khẽ bảo với tôi. Thôi ngừng lại một chút hôn chị để lấy sức đi em. tôi đã thấm mệt nên chủ động giảm nhịp độ lại. Tôi cố hết sức kéo từng hồi thiệt chậm rãi, nhưng mỗi hồi như vậy tôi cố đút cái chim thật sâu vào. Từng cái nhịp nhàng. Chị vẫn dùng hai tay kéo người tôi để phụ họa. Như hiểu ý tôi, chị cũng phụ họa một cách chậm chậm. Và cái cuối cùng, tôi cố đâm vào sát âm hạch của chị, tôi không còn gì để kềm giữ lại nữa. Từng dòng nước đục của tôi cứ thế phun ra. Chú, thấy tôi dùng mình, chị còn kéo mông tôi ra một chút và ép thật mạnh vào. Chị là... À, chị sướng quá em ơi ý ý. Và chị cứ giữ như thế một hồi lâu. Sau đó chị kéo ra và bắt đầu liếm lại con cu đang thoi thóp co rực của tôi một lát nữa trước khi nó xỉu hẳn. Chị nói nhỏ với tôi. Em làm tình hay lắm. Khi nào có nhu cầu cứ ghé qua nhà chị nha em. Chị sẵn sàng đáp ứng. Ừ. Cảm ơn chị. Chúng tôi cùng ăn một bữa cơm đầm ấm. Sau đó tôi tiễn anh chị ra về. Và đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp được chị Trâm. Tờ báo ngày hôm sau có bài đăng một vụ tai nạn giao thông, một người chết và một người bị thương và người xấu số lìa bỏ cõi trần chính là chị Trâm. Người mà cách đây chừng mấy tiếng đồng hồ còn đang quan hệ tình dục với tôi. Tôi chưa kịp tái dục với chị một lần mà chị đã bỏ tôi. Cầu chúc vong hồn của chị được bình an. Chị Trâm mến. Thời gian quả là một liều thuốc tiên, nó đã xóa tan và chữa lành được vết thương lòng đó. Kể từ hôm đó, tôi cũng còn rất buồn. Nhưng tôi cố quên chuyện đau lòng bằng quyết tâm vùi đầu vào chuyện học hành. Đó cũng là lý do mà kỳ thi học kỳ y của tôi đạt kết quả tốt. Tôi là người có điểm trung bình cao nhất lớp. Tôi vinh hạnh được nhận học bổng của trường. Kể từ đó tôi được mang một biệt danh đáng tự hào, anh hùng đệ nhất tri thức. Và cũng vì thế, cộng với phong cách phong lưu trần thế của tôi. Các bạn cứ theo tôi như hình với bóng, đặc biệt là các bạn nữ. Họ mê tôi đáo để. Thậm chí những lúc tôi đi vào thư viện để học thì sau lưng tôi ít nhất cũng có cả một tiểu đội nữ đi theo. Tôi cũng cảm thấy vui vui nhưng kèm theo đó lại là một nỗi buồn vô tận. Tôi lại nhớ về cô bé làng quê một mạc ngày nào. Thú thật là từ đó đến giờ, tôi chưa về lại quê tôi một lần nào. Không biết bây giờ, cô Dung ngày đó đã ra sao? Chắc cũng đã lớn lên và xinh đẹp rất nhiều. Tôi càng mơ tưởng và trông đợi Tết đến cho mau. Tôi quyết định Tết này phải về quê một chuyến, trước hết là thăm lại quê hương, nơi mà tôi đã có một thời sống và lớn lên ở đó. Sau đó là thăm lại Dung, người mà tôi đã cách xa hơn 8 năm nay. Trời se lạnh, cũng không có gì là lạ, trời gần về Tết bao giờ cũng thế. Những tia nắng sớm chiếu qua cửa sổ làm sáng lên cả căn phòng. Tôi cố ngủ để bù cho tối hôm qua phải đãi bạn bè tới khuya để ăn mừng tôi lãnh học bổng. Thật ra mà nói tiền bạc với tôi không là vấn đề quan trọng. Tôi chỉ vui vì mình đã thực sự vươn lên với cái danh học giỏi, anh hùng đệ nhất tri thức mà lớp đã tặng cho tôi. Đó cũng là điều làm tôi hãnh diện. Cha mẹ tôi hôm nay đã đi lấy hàng từ sớm, nhà chỉ còn tôi và chị phụ việc bán hàng. Bỗng chị gọi tôi. Cậu chú ơi, cậu có khách kìa. Thật là khổ, không biết ai lại nỡ đánh thức tôi vào lúc này. Làm hỏng cả một giấc ngủ ngon lành. Tôi thật là thắc mắc. Mấy đứa bạn, ngày hôm qua mình đã đãi nó hết rồi mà. Chả lẽ bây giờ lại muốn điều gì nữa sao? Tôi vội đi làm vệ sinh cá nhân. Choàng vội chiếc áo sơ mi đi xuống nhà tiếp khách. Điều ngạc nhiên đầu tiên, vị khách của tôi là một cô gái. Tôi nhìn từ sau xuyên qua mái tóc dài óng ả mượt mà. Tôi bước tới trước mặt nàng. Và đây là một điều bất ngờ thứ hai. Điều này làm cho cảm xúc của tôi như dâng trào lên. Người đứng trước mặt tôi lúc này không ai khác chính là Dung. Người mà tôi đã bao ngày nhớ nhung. Tôi vẫn không thể tin vào mắt của chính mình. Tôi hỏi. Dung phải không? Anh Thiện. Nàng vừa nói vừa ôm chồm lấy tôi. Chúng tôi xúc động đến ứa nước mắt. Đã bao năm xa cách mà nay gặp lại. Em Dung bé bỏng của tôi. Tụi tôi ôm nhau thật lâu. Tôi sợ nếu buông ra, sẽ có một thế lực nào đó lại chia lìa tôi và nàng một lần nữa. Lần này tôi muốn giữ nàng cho riêng tôi mãi mãi. Có vài giọt nước mắt rơi nhẹ xuống áo sơ mi khá mỏng của tôi, thấm nhẹ qua làm ấm cả một vùng da của tôi. Tôi biết đó là những giọt nước mắt chân tình của nàng. Vì chính tôi, người phải nói là có đủ khí phách nam nhi, cũng không kềm nổi giọt lệ nghẹn ngào nữa là, huống chi là Dung. Một người con gái liễu yếu đào tơ, tôi nói trong xúc động. Dung ơi, Thiện nhớ Dung quá chừng. Dung cũng vậy. Tôi buông Dung ra, lau nhẹ những giọt nước mắt trên khóe mắt của Dung và nói. Dung lên đây lâu chưa? Chỉ mới lên thôi. Vừa xuống bến xe là Dung ghé đây liền. Ba mẹ Dung kêu nàng lên dây thăm anh Tuấn. Nghe nói ảnh đang nằm bệnh viện. Cả hai tháng rồi chứ y gì, không biết ảnh đã đỡ lại chưa? Nghe nói là ảnh bị sốc quá nặng trước cái chết của chị Trâm. Chợt nghĩ ra là tôi đang đói bụng cồn cào. Tôi bảo Dung. Thôi chết, Dung ăn gì chưa để Thiện đi mua cho cả hai cùng ăn. Dung cũng đang đói nè. Tôi ôm Dung hôn trước khi đi. Tôi chạy vội mua hai ổ bánh mì. Về nhà tôi mở tủ lạnh lấy bốn cái hột gà làm hai phần ốp la cho hai đứa cùng ăn. Trưa hôm đó, Dung ở lại nhà tôi. Tôi và Dung lại cùng nằm với nhau và tâm sự như hồi còn nhỏ. Chỉ khác một điều là ở đây không có cái giường ở ẹt như ngày xưa nữa. Mà là cái giường nệm ấm áp. Dạo này anh Thiện học hành như thế nào? Cũng hơi khá khá, tôi khiêm tốn trả lời. Thế anh đã có yêu ai chưa? Tôi ngơ ngác. Không hiểu tại sao mà mỗi lần nói chuyện với Dung thì cái việc ngơ ngác luôn là bản chất của tôi vậy. Dung luôn đưa ra những câu hỏi khá bất ngờ. Và cho đến bây giờ, sau nhiều năm xa cách, Dung vẫn không tránh được những câu hỏi như thế. Tôi đáp lại Dung bằng một giọng nhỏ nhẹ. Tất nhiên là chưa, nhưng bây giờ thì Thiện đang yêu một người rất là đặc biệt. Cho Dung biết được không vậy? Không được, chuyện bí mật quân sự. Tôi cố tránh trả lời, vì tôi nghĩ rằng Dung thừa biết tôi đang nói về ai. Đó chính là Dung, người hiện đang nằm chung một cái giường với tôi. Anh Thiện xấu lắm, chuyện gì cũng giấu Dung hết. Dung giận anh luôn. Thôi mà, bỏ qua cho Thiện đi. Nếu Thiện nói cho Dung thì Dung đừng giận Thiện nữa nha. Dung không giận đâu. Dung xin hứa. Người mà Thiện yêu là Dung đó. Vừa nói tôi vừa choàng người qua ôm Dung. Đáp lại Dung cũng ôm tôi và nói. Dung cũng yêu anh Thiện nhiều lắm. Và chúng tôi hôn nhau. Sau bao nhiêu năm xa cách, nụ hôn của chúng tôi vẫn nồng nàn say đắm như xưa. Tôi như đê mê ngây ngất. Dung khẽ nhoài người đè lên tôi. Nhưng vẫn giữ cho hai đôi môi sát nhau. Lưỡi tôi và Dung vẫn chạm nhau. Cứ thế một hồi, tôi lại nhoài người lên nằm trên Dung. Ép sát bộ ngực đang căng phồng của Dung vào người tôi. Hai bộ phận sinh dục như muốn chạm vào nhau. Cứ thế tôi và nàng hôn nhau và nhoài người thay phiên nhau lên người kia. Vừa hôn tôi nàng vừa cởi bỏ áo ngoài ra. Kế đến là chiếc áo ngực rồi đến chiếc váy mỏng manh chỉ chừa lại cái quần xịt đang ướt đẫm vì âm dịch của Dung mà thôi. Tôi cũng đã cởi hết áo quần để chừa lại cái quấn lót nhỏ đang căng lên như muốn bung ra vì sự cương cứng của bộ phận sinh dục của tôi. Tôi luồn tay xuống bụng dưới nhưng Dung đã giữ tay tôi lại, đưa lên chỗ cái trái đào của nàng. Tôi xoa bóp một cách điệu nghệ xung quanh vùng trái đào. Nàng không hôn tôi tiếp, ngừng lại và nói nhỏ với tôi. Bú nó đi anh Thiện, nó là của anh đó. Tôi bú liếm từng cái. Nút nó chùn chụt. Hết trái đào bên này sang trái đào bên kia. Tay tôi lại sờ soạng xuống vùng bụng dưới của nàng. Tới vùng mu đang ướt đẫm thì tôi dừng tay lại. Tôi xoa xoa nó một hồi trước khi chọc thẳng ngón tay tôi vào. Sau đó tôi lại sờ soạng nhằm kích thích sự tiết âm dịch của Dung. Cửa mình Dung đang ướt nhem ướt nhẹp. Tôi nhẹ nhàng vuốt từng sợi lông ướt đẫm của Dung. Cảm xúc hai người dâng lên tột độ đến nỗi không có một ngôn từ nào có thể tả được. Ngày xưa chúng tôi cũng từng làm như vậy nhưng cảm giác lúc đó khác hẳn bây giờ. Lúc đó chúng tôi chưa ai đến tuổi dậy thì cả. Có chăng chỉ là cảm giác của những đứa trẻ ngây thơ mà thôi. Ngay lúc này đây chúng tôi mới có một cảm giác thật sự của những người đã trưởng thành. Cũng giống như những ngày còn nhỏ, nàng chuẩn bị cuộc chơi bằng cách chồm người xuống tôi. Nàng từ từ cởi bỏ quần xịt của tôi và bú liếm đầu chim của tôi. Tôi cảm thấy nóng dân trong người, toàn cơ thể tôi lúc này như một ngọn lửa. Cứ mỗi lần nàng liếm qua đầu cu tôi. Ngang qua lỗ cu thì tôi như bị điện giật. Thấy thế tôi không chịu đựng được nữa, cởi bỏ quần xịt của nàng và bắt đầu liếm từ hai bên háng. Từng giọt li ti, thủy chảy ra, tôi nhẹ nhàng liếm cho hết. Đã thế, tôi còn nút thiệt mạnh cho nó ra nhiều hơn nữa. Dung cũng như tôi. Nút mạnh, Dung hai tay cầm cu tôi, há miệng thật to để đưa nguyên con cu tôi vào miệng nàng. Tôi có cảm giác là đầu cu của tôi chơi nở vừa tới lưỡi gà của nàng luôn. Dung lại kéo cu tôi ra khỏi miệng nàng để chuẩn bị đưa nó vào một lần nữa. Mỗi lần như vậy tôi nghe một cái chư ú ú. Nàng liếm hết nước đục của tôi trước khi đưa nó vào miệng một lần nữa. cú thế 2-3 lần gì đó. Và chuyện gì đến cũng đến. Tôi không còn khả năng tự kiềm chế bộ phận sinh dục của tôi nữa rồi. Giờ này chỉ còn chờ bắn khí ra nữa thôi. Khoảnh khắc ấy đã đến. Khi nàng còng đang ngậm cả chim của tôi thì nó bắn nước đục ra từng dòng. Nàng khẽ đưa lưỡi ra liếm hết rồi nuốt luôn cả vào miệng. Dung còn tiếp tục nuốt nó cho đến khi nó xỉu hẳn. Hai đứa tôi ôm nhau trong tiếng nhạc du dương của một bài tình ca lãng mạn. Tôi tê, ngủ lúc nào không biết. Đến chừng 4 giờ, Dung âu yếm đánh thức tôi dậy. Anh Thiện ơi, dậy đi tắm chung với Dung đi anh. Dung cho phép Thiện làm vậy hả? Tôi hỏi dò ý. Có gì đâu, hồi nhỏ tụi mình cũng từng tắm chung với nhau mà. Nhưng lúc đó chúng ta đều còn nhỏ, có biết gì đâu. Thì bây giờ Dung muốn chúng ta hãy sống lại thời tuổi thơ đây mà. Chiều Dung đi anh Thiện. Nghe Dung nài nỉ, tôi đành siêu lòng, khẽ nói. Chỉ vì Dung thôi đó nha. Hai đứa mặc vội quần áo và đi xuống phòng tắm. Tôi để cho Dung vào trước. Sau đó, tôi canh cho đến khi chị giúp việc không để ý tôi mới vào theo. Tôi nhìn Dung say đắm. Quả là một nàng tiên dáng trần. Một thân hình đều đặn, đôi mắt vẫn long lanh như ngày nào. Mái tóc óng mượt, cặp ngực tròn trịa căng phồng lên. Vùng háng trắng toát để lộ lên vùng mu với những chùm lông đen nhánh. Toàn thân hình với làn da trắng mướt như bông bưởi. Dung ngồi vào bồn tắm đã đầy nước, tôi vào ngồi sau lưng nàng. Trộn sữa tắm vào bồn làm cho bọt tung trắng xóa. Nàng nhẹ nhàng nói. Anh Thiện ơi, kỳ cho Dung đi anh. Tôi bắt đầu kỳ cho Dung, bàn tay tôi lướt nhẹ qua làn da mượt mà của nàng. Tôi nói. Nếu ngày nào cũng được như vậy thì hay biết mấy. Dung xoay người lại cho tôi kỳ cặp trái đào tròn to của nàng. Nàng cứ nhoài người nhẹ lên mỗi khi tôi kỳ. Bàn tay tôi như có một ma lực mạnh mẽ đối với nàng. Có thể làm cho nàng đê mê sung sướng. Nàng tâm sự. Bàn tay anh Thiện ấp áp quá đi. Cặp trái đào của Dung cũng vậy. Tình cảm của chúng ta lúc nào cũng ấp áp có thể sưởi ấm được cho nhau. Nàng kỳ cho tôi. Tại vì hồi nhỏ tụi tôi cũng thay phiên kỳ cho nhau nên tôi không muốn phá lệ. Đến đoạn nàng cầm con cu tôi mà kỳ. Cảm giác vui sướng. Tôi nhớ lại những ngày còn nhỏ. Ký ức đó lại trở về với tôi. Đồng thời tôi cũng nhớ luôn là tôi có hứa với Dung một điều là khi lớn lên tôi sẽ quan hệ tình dục với nàng. Chắc là Dung cũng nhớ. Vì thế nên Dung hỏi tôi. Tắm xong, anh Thiện và Dung chơi lại trò chơi mà hai đứa mình đã từng chơi hồi nhỏ nha anh Thiện. Tôi không dám trả lời, chỉ nghĩ là tôi sẽ làm việc đó khi tôi và Dung trở thành bạn đời của nhau. Vì thế, nhiệm vụ của tôi là giữ gìn trinh tiết cho Dung. Tôi ngần ngại. Làm như vậy có phải đạo không Dung? Có gì đâu mà anh ngại. Hồi nhỏ làm được thì bây giờ cũng vậy. Có sao đâu. Làm như vậy còn gì trinh tiết của Dung nữa. Dung sẵn sàng hiến dâng cho anh Thiện hết. Tôi không từ chối được và chỉ có thể tự an ủi rằng dầu sao thì tôi và Dung cũng là của nhau. Thôi. Tôi hôn Dung trước khi hai đứa xối nước lại toàn thân người. Dung dẫn tôi lên phòng. Cởi bỏ hết tất cả bộ đồ trên mình. Tôi cởi theo Dung. Nàng nói. Dung không hối hận đâu. Dung sẽ chiều anh Thiện tất cả. Dung đẩy tôi xuống nệm, nằm đè lên tôi. Hai người hôn nhau như chưa từng được hôn. Hai cái lưỡi chạm nhau, truyền cho nhau những dòng tình cảm thắm thiết. Tôi mơn trớn cho Dung bằng cách lấy tay xoa cửa mình của nàng. Âm dịch nàng lúc này chảy ra nhiều hơn bao giờ hết, nhỏ cả xuống lên cái chim đang đứng của tôi. Dung ngồi hẳn dậy. Cầm con cu của tôi, chà nhẹ đầu cu vào âm hộ của nàng. Chim tôi nhận lấy những giọt âm dịch của Dung, trở nên trơn trợt. Nước đục của tôi và Dung hòa quyện lẫn nhau, cùng làm cho hai bộ phận sinh dục thêm trơn ướt. Tôi thấy thâm tâm mình không cho phép cô ta tự chủ động hủy bỏ màng trinh tiết của chính mình. Sự trinh tiết mà nàng đã giữ gần 20 năm trời. Tôi nhoài người, ôm nhẹ nhàng Dung và dìu nàng nằm xuống. Tôi tiếp tục chà đầu cu vào hai bên mép mu của Dung để thêm trơn. Dung lên tiếng. Đưa nó vào luôn đi anh Thiện. Dung chịu không nổi nữa nè. Đây chính là giây phút mà tôi chờ đợi từ lâu. Tôi đút nhẹ chim vào cái lỗ bướm nhỏ bé của Dung. Nhấp nhấp liên tục nhưng chỉ có 1/3 con cu tôi thôi. Tôi không dám đút sâu vào vì sợ Dung đau. Cái chim tôi cương cứng lên thì quá bự so với cái bướm của Dung. Tôi chơi cỏ trùng vài cái thì không kềm nổi ham muốn nữa. Tôi bảo Dung. Thiện đút nó vô sâu luôn nha Dung. Ừ. Dung đang chờ giây phút tuyệt vời đó đây. tôi đâm mạnh nguyên cả cái con chim vào lỗ bướm Dung nghe một cái phụt. Dung hét lên. Dung rên lên trong đau đớn tột cùng, nước mắt nàng đã chảy ra. Dung nói tiếp. Dung sướng lắm anh Thiện ơi, chơi nữa đi anh. Tôi chơi nàng thật sự. Chim tôi thụt vô thụt ra một cách dễ dàng do trơn ướt vì tinh khí của hai người ra quá nhiều. Tôi chơi không mệt mỏi. Tôi cũng muốn Dung được sung sướng mà thôi. 20 phút quả là một kỷ lục của tôi. Quả thật khi làm tình với một người con gái còn trinh có khác. Cứ như là bướm Dung phải co giãn ra hết cơ mới có thể chứa được cả con cu của tôi. Con chim tôi mỗi lần nhịp lên nhịp xuống tôi đều cố để cho nó chạm vào hai bên mép bướm của nàng. Và nàng cứ kêu lên. Ác gơ u gơ gơ. Dung sướng quá đi. Mạnh lên anh Thiện. Ê a a. Phê quá ưa ách gờ. Tôi biết là tôi không còn chịu được nữa rồi. Nhưng gì tôi đã trao thì tôi trao hết mình rồi. Tôi không hối hận vì đã làm như vậy. Tôi xuất tinh, Dung Dung nứng bướm ra hứng chọn những dòng nước đục từ đầu cu tôi chảy tràn chùa vào cửa mình Dung. Hai thân thể như hòa quyện vào nhau không muốn rời. Cảm ơn anh Thiện. Anh đã cho Dung tất cả rồi. Anh không hối hận chứ. Còn Dung thì Dung rất là vui. Tối hôm đó, hai người chúng tôi cùng ăn một bữa thật tình cảm. Tụi tôi kể chuyện và tâm sự với nhau về cuộc sống hiện tại. Tôi mơ nghĩ những chuyện sau này, chuyện tương lai của chúng tôi. Vì quá vui nên tôi không để ý được rằng trên khóe mắt của Dung có li ti những giọt nước mắt mà Dung cố nén lại. Đêm hôm đó, tôi và Dung ngủ chung với nhau như thời còn nhỏ mà sau này tôi mới biết là đó là đêm cuối cùng của hai đứa chúng tôi. Sáng hôm sau, tôi dậy không thấy Dung nữa. Trên bàn học của tôi có một tấm thiệp hồng và một lá thư được viết vội. Anh Thiện, em yêu anh rất nhiều, nhưng rất tiếc em không thể lấy anh được. Hãy nhận dùm em một lời xin lỗi muộn màng và hãy hiểu cho em. Em chỉ vì chữ hiếu mà thôi. Sau này, chắc chắn anh sẽ hiểu, em không phải là một người phụ bạc. Trinh tiết của em đã thuộc về anh. Tái bút, nhớ đến dự lễ cưới của em. Nhìn những nét chữ ấy mà tôi không cầm được nước mắt. Giọt nước mắt của tôi rơi rất nhẹ trên bức thư hòa lẫn cùng những giọt nước mắt của Dung cũng đã rơi trên bức thư trước đó. Tôi liếc nhìn tấm thiệp hồng có dòng chữ, kính mời anh Thiện yêu dấu. Tôi nhận ra nét chữ thân quen của Dung. Lòng tôi buồn vời vời với những ký ức tuổi thơ của hai đứa và cuộc hoan lạc đầu đời của nàng cũng là lần cuối cùng của tôi và nàng. Và tôi cũng biết một điều là những hình ảnh đó bây giờ chỉ còn là trong ký ức mà thôi. Thực tế đã không còn nữa. Dung đã đi xa rồi. Xa mãi mãi, tôi kéo hộp bàn ra, lấy cái hoa tay kỷ niệm ngày nào của hai đứa và bật khóc.